Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, ảnh đế kế hoạch thông. Một trận cạnh tranh tế náo nhiệt, bởi vì nhân vật chính bị ma tộc ám toán mà không bệnh tật mất. Các nước cao tầng kinh hãi với sự kiện bản thân đồng thời. Cũng không khỏi vì một chuyện khác rung động không dứt. Willia thất công chúa đào vui Tây Điện Hà. Lại là ở có hư không người bảo vệ dưới tình huống. Biến thành mộng yểm thú. Còn là không phải phổ thông mộng yểm thú. Bởi vì Rap xuất động một vị bạc kim cấp hư không người. Định đem biến trở về hình người. Kinh ngạc phát hiện đào vui Tây công chúa tình trạng với khác mộng yểm thú có bản chất bất đồng. Rap hoàng đế nhìn mình tể tướng, lông mi nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Ngươi là nói, nàng bị lẫn vào khác vặn vẹo linh hồn, đưa đến tinh thần không thuần. Và rằng hắn cũng không giải quyết được. Tể tướng than thở, mặc dù cũng là mộng yểm thú, nhưng đào vui Tây công chúa không thể nghi ngờ trở thành một loại tân hình mộng yểm thú. Bây giờ nàng tinh thần giống như là vẽ một chút. Rất nhiều loại bất đồng thuốc màu xen lẫn trong một khối. Cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Nàng bản thân là bởi vì theo đuổi khổng hư bệ hạ thất bại. Sinh ra đố kỵ, sau đó bị lẫn vào khác bảy tội lớn. Sợ là sợ, lúc này trở thành ma tộc xâm phạm thế giới loài người vũ khí mới. Hư không hệ bên kia nói thế nào? Phổ thông hư không người không đùa. Chỉ có cao giai nhất hư không người mới có hy vọng. Bệ hạ ngài cũng biết hư không nghị hội rất cổ quái. Phòng trưng muốn thỉnh nhất vị cổ lão người mới có thể làm cho đám kia quái nhân xuất thủ. Cổ lão người A, Rap hoàng đế nhắm lại con mắt. Mặc dù chúng chiêu là Willia nhân, nhưng đây là đang Rap trên đất. Ở tối bảo vệ chặt chẽ trong hoàng cung xảy ra chuyện. Cái này thì để cho Rap để giải quyết đi. Dứt lời, hoàng đế xoay người rời đi. Tể tướng thật sâu khom người. Mỗi một thủ đô đế quốc có chính mình cực kỳ bí mật. Chính mình đòn sát thủ. Tỉ như một ít buông tha nhân loại hình thái. Lấy nào đó hình thức bảo vệ đế quốc tồn tại. Nửa ngày sau, trong hư không nghị hội bị một đám cực kỳ mãnh liệt ma pháp năng lượng. Ở trong hư không nhìn như một mảnh đen nhánh, không có chút nào gợn sóng, mà ở thế giới tâm linh bên trong, một đóa vô cùng to lớn, chừng một cái thành nhỏ lớn như vậy hồng lam xen nhau đóa hoa. Ở hư không nghị hội chỗ ngoại không lúc này nở rộ ra. Này đóa tâm linh chi hoa không ngừng tái diễn từ nụ hoa đến nở rộ tuần hoàn. Một cái nhỏ bé lưng gù bóng người đang ở hoa tâm trung gian. Chống ba tong, ngắm nhìn kia phiến ở hư miểu hắc ám trung cung điện quần thể. Ta là Yabo Sao A Sao Pinky, Sơn Đức Lỗ bạn thân. Coi như Sơn Đức Lỗ không có ở đây, xem ở hắn phân thượng, mang đến có thể nói lên mà nói. To lớn tâm linh chi âm xa xa truyền ra, chỉ là chốc lát liền thu được đáp lại. Một cái giống vậy bàng bạc kinh khủng ý chí ở trong hư không bỗng nhiên xuất hiện. Cái loại này đột ngột, giống như mênh mông bát ngát trong sa mạc đột nhiên dâng lên một tòa Himalaya. Vĩ đại, to lớn, tuyệt đối cảm giác tồn tại nổ mạnh, bất đồng sâu cạn màu đen ở trong hư không ngưng tụ thành hình. Đầu tiên là một cái khô lâu, sau đó khô lâu bên trên trưởng thịt. Cuối cùng màu đen đường cong buộc vòng quanh da thịt đến. Tạo thành một người dáng dấp có chút tục tằng đầu người. Hắn tâm linh chi âm giống vậy rầm rầm ầm ầm. Rung động khắp không vực. Sơn Đức Lỗ tên kia trừ hắn ra hồn đăng không diệt bên ngoài. Ta cũng không biết hắn cút đi nơi nào. Osman, ngươi còn sống. Quá ngoài ý muốn. Ta đều nghĩ đến ngươi chết. Ngươi mẹ nó mới chết. Ngươi là không phải liền ra cũng dính vào trên quan tài rồi hả? Osman vô tình đùa cợt đến Yabo. Không nghĩ tới Yabo ngược lại cười hắc hắc. Quả nhiên là cùng một thời đại lão gia hỏa. Không quen, dầu gì gặp qua một lần, năm đó hơi quen biết, bây giờ cũng biến thành để cho người ta nhớ tới tới. Bớt nói nhảm, ta với ngươi không giao tình. Đừng như vậy mà, ta yêu cầu ngươi chuyện, quay đầu Sơn Đức Lỗ sẽ giúp ta thanh toán. Nói xong cũng cút, nơi này không có người nào có tâm tình kêu ngươi. Là như vậy, Yabo nói ra Dorothy tình trạng. Osman dây đáp, cát, đơn giản, tìm 7 cái có 7 tội lớn chuyên nhất nghiêng về gia hỏa. Đem tinh thần bọn họ toàn bộ nhuộm màu, lại rót vào cái kia tiểu nữ tinh thần lực. 7 tội lớn sẽ tự đi phân loại hiện ra, còn lại không cần ta dạy cho ngươi đi. Cái này, cảm ơn, nhưng ta sợ những thứ kia phổ thông hư không người tài nghệ không được. Vậy thì ném cho ba chô, đích truyền tiểu tử, hắn là không phải, hư, hắn thật treo, ba chô không nổi điên mới là lạ. Cái kia lão long còn đang ngủ liền chứng minh tiểu tử kia không đại sự. Oslas mông ý chí rất nhanh biến mất, chờ, Yabo còn muốn hỏi khác, lại phát hiện cái kia bàng bạc ý chí đã bắt đầu tiêu tán. Hắn không khỏi có chút khổ não, quả nhiên hư không người người người đều là quái nhân. Sửng sốt chốc lát, Yabo lại mỉm cười, bất quá, biết bạn cũ vẫn còn, chính là tốt nhất tin tức a. Rất nhanh, một cái do rap một cái lão tổ tông tự mình truyền xuống tin tức. Bị ngũ quốc được biết, tân ứng đối phương pháp, cùng với hư không nghị hội thật khỏe mạnh. Trước hư không nghị hội nói là lạnh lẽo cô quạnh, kỳ thực yên lặng cử động, để cho các nước có tóm thâu hư không ý tưởng của vương quốc. Có thể vị này lão tổ tông lên tiếng, cơ bản xác nhận hư không nghị hội ít nhất còn có 2 cái siêu cấp lớn lão tự cấp khổng hư chỗ dựa. Cái này thì để cho các nước đối với hư không thái độ của vương quốc lại có chút trở nên tế nhị. Không có một người nghĩ đến cái gì hư không hệ đại lão, thực ra đều là khổng mỗ nhân một cái ở tự biên tự diễn a. Thật may biết rõ là chuyện này, cũng thật may ta biết tới hơn phân nửa là Yabo sao Pinky. Khổng hư từ trong hư không rút về chính mình ý thức. Hắn vừa mới người, xuyên việt, kiến thức, rất tốt lừa bịp tới. Ý thức vừa trở về, hắn liền trợn tròn mắt, lim chính cắn chéo quần. Ở trên người hắn tự phục vụ canh vân. Lim, ngươi, hư, còn là không phải ngươi nói ta mang bầu. Vạn nhất xuyên bang, thế nào ta làm? Plim tức giận, phốp, khổng hư cười phun, đồng thời thưởng Plim một nhóm hư không năng lượng. Song sau, khổng hư ôm vị này lúc ấy thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tan vỡ tiền nhiệm nữ vương. Hư không người nào có dễ dàng như vậy sinh đời sau. Cho dù có, cũng không nhất định là tháng 10 mang thai. Có ghi chép là mang thai 24 tháng mới sinh ra được. Lim hay là tức não. Sự tình phải nói hồi thứ 10 ngày trước. Ai cũng không nghĩ tới. Khổng hư người này lại giả chết. Rõ ràng phần kia nhìn như đáng sợ tâm linh đánh vào đối với hắn không chứng dùng. Dĩ nhiên giả dạng làm tâm linh bị thương. Thậm chí đóng cửa với đệ tử cùng người làm tâm linh liên lạc. Phong thần cùng các cô gái chân thực biểu lộ ra khủng hoảng tâm tình. Lừa gạt người sở hữu. Ảnh đế khổng hư dĩ nhiên giả bộ lâu như vậy người không có chi giác. Cho đến chạy trở về hư không thành. Bị bảo hộ nghiêm mật. Khổng hư mới kéo xuống ngụy trang. Hắn tại chỗ liền bị Alicia hung hãn cắn một cái. Cơ hồ ngay ngắn một cái khối 2 đầu cơ bắp đều bị cắn tới. Lợi dụng hắn bị đâm là một. Khổng hư thành công từ chiêu tế phong vân trung thoát thân. Hắn giả chết kế hoạch thực hành rất hoàn mỹ. Ngoại trừ một cái đặc thù nhân. Gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên đồng thời. Còn có Alicia tâm linh đưa tin. Này, thân ái đa tình mầm mống tiên sinh. Người người ái mộ lại tới. Đúng, Saina công chúa lại đuổi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.